Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm Hạo cẩn thận giải khai y phục đơn bạc trên người y, trên lồng ngực trắng nõn chẳng những hiện đầy vết thương ư máu, vai phải lại càng sưng lên một khối thật to, lồng ngực đơn bạc như khó có thể hô hấp, cộng thêm theo hô hấp ho khan ra tia máu, khắp nơi cho thấy xương ngực đã đứt rách mà tổn thương bên trong. Người đang ở đây suy nghĩ lung tung những thứ gì, ta không có, không cần ngươi, Tử Đồng là bảo bối của Hạo. Hạo vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ ngươi, mặc dù rất đau, nhưng nghe bảo đảm, Tử Đồng vẫn không nhịn được mỉm cười. Thật, thật, đau lòng không dứt nhận lấy nhánh cây Định Duệ đưa tới, hắn kéo xuống ống tay áo thay Tử Đồng cố định xương vai bị gãy. Tử Đồng như không sợ đau nở nụ cười rực rỡ, một giọt nước mắt chảy xuống. Má phải, Tử Đồng không thể không có Hạo, Hạo đừng bỏ Tử Đồng. Vĩnh viễn, có được hay không? Không có Hạo tâm Tử Đồng đau quá, không? Thể hô hấp có. Nghĩ đến không có Hạo ở bên người, cái loại cảm giác sợ hãi không biết tên bắt được toàn thân làm y không khỏi run rẩy lên. Mộ Dung Viêm Hạo nghe thấy lời của y, ánh mắt mang theo mê mang. Lúc trước hắn ngốc nghĩ cái gì, Tử Đồng đối với hắn tâm đã minh bạch, chẳng qua là ngại từ tâm trí mà không được biểu đạt mà thôi, hắn tại sao không có kiên nhẫn như vậy, tại sao không chậm chậm chờ y học xong nói cho, học xong nói cho y cũng thương hắn đây. Ta sẽ vĩnh viễn sẽ yêu Tử Đồng, không rời xa Tử Đồng, cho nên đừng khóc, đừng sợ. Nhớ thương thật chặt ôm y, an ủi y, không chỉ an ủi Tử Đồng sợ hãi, cũng là an ủi sợ hãi của mình. May nhờ hết thảy tới kịp, chẳng qua là Tử Đồng phải thừa nhận đau đớn. Định Duệ mỉm cười, đem ngựa dắt đến bên cạnh, cởi xuống áo ngoài của mình để cho chủ tử trùm lên thân thể Tử Đồng, tiểu tâm rực rực sải bước đến. Ngựa, có đau hay không? Mộ Dung Viêm Hạo hơi chút di động mã thất, sợ đi lại chấn đau y, Tử Đồng lắc đầu, hai mắt nhắm lại. Không đau, có Hạo, y không sợ đau, không sợ. Mộ Dung Viêm Hạo thương tiếc ở trên trán y hôn lên, cẩn thận che chở người trong ngực, để ngựa mang theo hai người trở về phủ. Xong, chuyện sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc, dám động người của hắn, phải nhận được hình phạt. Hách Liên phủ trong vòng một tháng, tất cả sản nghiệp đều bị trừ tận gốc. Người Hách Liên gia một cũng tìm không ra, trừ người biết nội tình. Không người nào hiểu Hách Liên gia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trừ Hách Liên gia, nhà Mộ Dung cũng xảy ra đại sự, Mộ Khách gia trường tử Mộ Dung Phong Lăng tiếp thu tất cả thế lực Hách Liên gia, quá trình cũng là hoàn toàn bình thản, làm cho không người nào suy đoán Hách Liên gia bị diệt có cùng hắn bất kỳ quan hệ hay không. Tại sao phải muốn ta để 5% gia sản Hách Liên gia cho hắn? Nghe thấy Định Duệ truyền lại đặt tin tức, Mộ Dung Phong Lăng giận tím mặt. Định Duệ nhìn, đại thiếu gia, trong lòng ai thán. Này thật là một phần công việc vất vả không lấy lòng, đều do mình một tháng trước không có đem công tử bảo vệ tốt mới có thể đổi lấy loại trừng phạt này. Thiếu gia muốn ta cùng. Đại thiếu gia nói, đừng tưởng rằng hắn không hiểu được ngài đang âm thầm làm hết thảy, sản nghiệp tất nhiên ngài một tay bày ra tiếp thu, nhưng diệt Hách Liên gia cũng là lực lượng thiếu gia dùng, vẫn là thiếu gia. Gia lực khá nhiều, nhớ phân thượng huynh đệ đại thiếu gia là nhà mình. Mới chỉ thu 50%, vì vậy, câm miệng, hắn Mộ Dung Viêm Hạo coi là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là hắn, lời nói bị cắt đứt, Định Duệ lại bắt đầu ở trong lòng thở dài, ai oán chủ tử của mình thật sự có đủ tàn nhẫn, rõ ràng hiểu được lỗ tai của hắn đã bị chướng phòng cùng tổng quản độc hại muốn sinh kén rồi, hiện tại lại. Muốn hắn tới đây nghe đại thiếu gia niệm kinh, thật là chán, hắn. Định Duệ chẳng lẽ cả đời này nhất định phải tiếp nhận loại vận mệnh an bài cực kỳ tàn ác này sao? Thử nghĩ xem, hắn nhất định là một nam nhi, đường đường bảy thước, chẳng những mặt mũi anh tuấn, võ công cao lại càng, ngoài ra từ nhan an tĩnh nhiều, nhưng không có thoải mái bao nhiêu, đôi mắt ngũ thiếu gia giáo nhân thật đáng sợ. Từ ca làm sao biết ta ở chỗ này? Tiểu tì không biết, Mộ Dung Nguyệt nheo lại hai mắt, hắn nghĩ muốn gì? Từ nhan hít một hơi thật sâu. Thiếu gia nói, bởi vì ngài vì muốn có tâm vô tình mà cố gắng mưu hại công tử, vì vậy trừ thu hồi nhà Mộ Dung tất cả gia nghiệp bên ngoài còn phải mang vô tình đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không đợi nàng nói xong, gương mặt tuấn Mỹ biến sắc trong nháy. Mắt Tử Nhan cảm thấy một đạo âm phong tự thân thổi qua. Thở dài, một hơi, nàng ở nơi này tuyệt đối không thể so với Định Duệ bên kia tốt. Hơn, nàng sắp bị đông cứng tới chết. Thiếu gia nói, ngài không được xen vào, bằng ngươi cũng muốn từ bên cạnh ta mang đi vô tình. Không sai, lần nữa thở dài, nàng rốt cục nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt mỉm cười đến sáng ngời. Ngươi, lại dám đối với hắn bày độc, cũng trong nháy mắt vô tình sau cửa xuất hiện, cẩn thận nhận lấy thân hình thon dài, để cho hắn dựa vào trong ngực mình. Vô tình, ngươi sẽ cùng ta đi. nhìn bộ dạng bảo hộ Mộ Dung Nguyệt Tử, Nhan không khỏi cười một tiếng, không hổ là người nhà Mộ Dung quả, nhiên muốn thứ gì liền nhất định có thể thuận lợi, vô tình gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đối với nàng gật đầu. Là ta thất trách Nhâm thiếu gia xử phạt, yên tâm, mang Ngũ thiếu gia cùng đi theo ta đi. Dù sao cũng là huynh đệ, thiếu gia sẽ không tàn nhẫn, chỉ bất quá Ngũ thiếu gia một lòng muốn, cùng vô tình tiêu giao nhất định giận điên lên. Hiểu nhìn Từ Nhan, vô tình khó được cười một tiếng, ôm lấy Mộ Dung Nguyệt đi theo Từ Nhan chuẩn bị nhận tội, trong ngực Mộ Dung Nguyệt không tự chủ nắm chặt vạt áo của hắn, ngay cả hôn mê cũng không nguyện buông tay. Người Mộ khách gia, là cùng một kiểu, cách trương.